xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2685, ta nữ chính nữ nhi. 4. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nhưng nàng là nữ chính, luôn có thể may mắn trốn qua thực nghiệm công việc thật tốt, cuối cùng vẫn không thể không rơi xuống Hạ Đình cái này nam chính trong tay. Nhưng Đường Thiên Thiên rơi xuống nam chính Hạ Đình trong tay, đã qua một hồi sự tình. Hiện tại Hạ Đình cũng biết Đường Thiên Thiên dị thường, Đường Thiên Thiên gặp phải những cái kia đối nàng tốt người, liền điên cuồng giúp người trồng trọt thực vật dẫn tới rất nhiều người nổi điên. Liền Hạ Đình bên này cũng ngồi không yên. Ngay lúc này, nguyên chủ vận mệnh cũng xuất hiện chuyển hướng, Hạ Đình biết Đường Quả là Đường Thiên Thiên nữ nhi, vì lẽ đó bắt đầu thường xuyên về nhà, đem Đường Quả mang đến phòng thí nghiệm bí mật. Danh nhân rút ra nàng huyết dịch nghiên cứu. Nhưng bởi vì hắn bên người, xuất hiện có dị tâm người, nguyên chủ là Đường Thiên Thiên nữ nhi thân phận bị lộ ra. Nguyên chủ cũng không có nữ chính quang hoàn, bị cướp tới tay, chỉ có biến thành vật thí nghiệm hạ tràng. Cướp đi nguyên chủ người, chính là trụ hạo liên minh đế quốc cái nào đó hậu tuyển người thừa kế. Rơi xuống đối phương trong tay, nguyên chủ mỗi ngày đều bị giống như chuột bạch đồng dạng, bị người thực nghiệm, bị người rút ra huyết dịch. Đường Thanh như biết sau chuyện này, ý đồ ngăn cản qua, nhưng nàng một người lực lượng, căn bản không có biện pháp đem nguyên chủ cướp về. Nàng hướng gia tộc xin giúp đỡ, Đường gia cùng Hạ gia kỳ thật cũng rất gấp chuyện này. Cuối cùng, bọn hắn quyết định, đem chuyện này thông chi Đường Thiên Thiên, chính mình nữ nhi bị. Người bắt Đường Thiên Thiên khẳng định sẽ trở về. Đường Thanh như coi là, Đường Thiên Thiên trở về có lẽ có khả năng cứu trở về nguyên chủ. Hoàn toàn không biết, Đường gia cùng Hạ gia đều đánh lấy, chờ Đường Thiên Thiên trở về, vụng trộm đưa nàng giấu đi, phía bên mình làm cái này thực nghiệm nhất định phải biết rõ sở Đường Thiên Thiên cái kia đặc thù năng lực là cái gì. Đường Thiên Thiên tại biết mình nữ nhi sự tình, xác thực gấp gáp không được. Muốn rất nhiều biện pháp cuối cùng chạy trốn ra ngoài nắm giữ nàng địa phương, cuối cùng vụng trộm trở về. Đương nhiên, vừa về đến, liền gặp phải rất nhiều người tranh đoạt cuối cùng nàng lựa chọn trở lại Hạ Đình bên người. Dù là kinh lịch nhiều như thế, nàng còn là đối Hạ Đình rất ái mộ, lại tăng thêm đối phương là con gái nàng ba ba, tóm lại có một loại rất đặc biệt tình cảm. Cuối cùng, Hạ Đình cùng đối phương đàm phán, Đường Thiên Thiên cung cấp một chút huyết dịch cho đối phương nghiên cứu, làm cho đối phương đem nguyên chủ thả. Nguyên chủ xác thực không có Đường Thiên Thiên mang năng lực nhiều mặt liền sẽ nàng đem thả trở về. Nhưng đối với chính mình biến thành vật thí nghiệm, lúc trước ba ba đột nhiên thân cận nguyên lai vì nghiên cứu nàng có hay không để thực vật lớn lên năng lực tiểu cô nương tâm lạnh. Càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được là, nàng mụ mụ không phải Đường Thanh Như, lại là Đường Thiên Thiên. Dù là Đường Thiên Thiên mỗi ngày bôi nước mắt nói nàng chịu khổ, về sau sẽ thật tốt bảo hộ nàng, đều không thể làm nàng động dung. Bởi vì, Đường Thiên Thiên lưu luyến si mê Hạ Đình bộ dáng, làm nàng rất chán ghét. Hạ Đình tổn thương nàng. Nàng thân sinh mụ mụ thế mà một bút bỏ qua còn cùng cái kia tổn thương nàng người mập mờ đến mập mờ đi. Bởi vì bị làm thí nghiệm nguyên chủ tinh thần lực hầu như đều phế thậm chí thân thể đều trở nên rất suy yếu, dù sao tại mấy cái kia giữa tháng mặt tuổi còn nhỏ nàng, mỗi ngày đều sẽ bị rút ra vô số máu tươi. Đường Thanh như nhìn xem Đường Thiên Thiên cùng Hạ Đình tình huống, nói ra giải trừ hôn ước. Căn cứ vào các loại tình huống, hiện tại Đường Thiên Thiên hiển nhiên muốn so Đường Thanh như quan trọng hơn, bọn hắn cũng cần cho Đường Thiên Thiên một cái thân phận, một khi nàng thành thiếu tướng phu nhân, chỉ ít trụ hạo liên minh đế quốc người, động nàng đều muốn suy nghĩ một chút. Mà đế quốc kẻ thống trị cũng có thể sẽ không vì Đường Thiên Thiên, đắc tội Đường gia cùng Hạ gia hai cái này hết sức quan trọng. Gia tộc, cách chương.